Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Tô Trần đưa Nhan Băng Tuyết cắt giấy tiểu giống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm giấy màu cũng rất tốt. Đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa mới 3 tuổi nhiều. Cắt bỏ giấy cắt hoa kỹ thuật cũng rất tốt. Hai đóa tiểu hồng hoa cắt bỏ rất đẹp đây. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc để nãi nãi cùng mụ mụ nhìn xem các ngươi cắt bỏ giấy cắt hoa tương đương. Lâm Tú phất tay ra hiệu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo trên mặt bàn nhảy xuống đi đến nãi nãi bên người. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm lấy đóa hoa nhỏ cho Lâm Tú nhìn. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cắt bỏ giấy cắt hoa. Không khỏi tán dương. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thật giỏi. Cắt bỏ đi ra đóa hoa nhỏ thật là dễ nhìn. Chờ sau đó nãi nãi cho các ngươi phóng tới trong phòng của các ngươi mặt u tương đương, ừm ân tương đương. Đoàn Đoàn kích động gật đầu. Nãi nãi, mama nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ u. Vừa mới ta nhìn thấy ba ba một người tại cắt bỏ một cái giấy cắt hoa. Cắt rất lâu đâu, giống như thật phức tạp dáng vẻ. Ba ba cũng không cho ta nhìn tương đương, Nhạc Nhạc lặng lẽ cùng Lâm Tú cùng. Nhan Băng Tuyết nói ra, thật sao, cái kia mụ mụ giúp các ngươi đi hỏi một chút ba ba đang làm cái gì không vậy? Nhan Băng Tuyết nói ý vị thâm trường nhìn một cái Tô Trần. Mấy người các ngươi đang thương lượng cái gì nha? Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nói ra. Nhan Băng Tuyết đứng dậy đi tới. Tại Tô Trần bên cạnh ngồi xuống nói nói. Bọn họ nha. Muốn nhìn nhìn ba của bọn hắn giấu giếm lấy bọn hắn cắt cái gì tốt nhìn đồ vật tương đương. Nguyên lai là. Dạng này nha. Đến. Hai cái tiểu gia hỏa mau đến xem đi tương đương. Tô Trần đem cắt giấy bày ra trên bàn nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa bắn đi lấy đi tới. Chính mình quan sát đến Tô Trần cắt giấy. Nguyên lai là một bức ảnh gia đình nha. Nhạc Nhạc dẫn đầu kích động nói ra. Ta đã biết ba ba. Cái này vẽ là chúng ta người một nhà. Đây là ba ba. Đây là mama. Đây là ta. Đây là muội muội. Đây là gia gia. Đây là nãi nãi. Đúng hay không? Tô Trần cười gật gật đầu. Ba ba. Còn có cái này treo tiểu mao cầu chính là cầu cầu đúng hay không tương đương. Đoàn Đoàn mềm manh manh chỉ cắt. Giấy phải phía dưới một con chó nhỏ nói ra. Đúng rồi. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật thông minh tương đương. Tô Trần tán dương. Nhi tử. Một năm không thấy. Cắt giấy kỹ thuật có tiến bộ u. Nhìn xem cái này còn cắt xén cực kỳ hình tượng nha. Nhìn xem cái này thần thái cùng cha ngươi suy nghĩ nhiều áp vương. Còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái này khuôn mặt nhỏ hạt dưa nhiều đáng yêu. Còn có Băng Tuyết, một đôi mắt thật đẹp tương đương, Lâm Tú không khỏi tán dương. Lâm Tú thầm nghĩ, con của mình một năm không thấy. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn nha. Đại học quả nhiên là một cái bồi dưỡng địa phương. Ha ha ha, đây không phải đạt được sư phụ chân truyền sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Băng Tuyết. Đây là đưa cho ngươi tương đương. Tô Trần nhẹ nhàng xuất ra một cái tiểu giống. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng tiếp nhận tiểu giống, cầm trong tay quan sát. Tiểu giống tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ ôn nhu, sáng rỡ nụ cười. Thật dài một vệt mái tóc, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy chính mình tiểu giống vô cùng vui vẻ. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nhìn qua Tô Trần nói ra. Lão công, cảm ơn ngươi tương đương, không cần cảm ơn. Cái này coi như là lão công sớm tặng cho ngươi quà Tết rồi tương đương. Tô Trần sờ sờ Nhan Băng Tuyết một vệt mái tóc nói ra. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn qua Tô Trần. Tràn đầy hoan hỉ, cắt thật lâu cắt giấy. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này đã ngáp liên tục. Tô Trần thấy thế, tranh thủ thời gian đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Lũ tiểu gia hỏa mệt không? Nhanh đi tắm rửa tắm, chờ sau đó liền đi ngủ rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu, liền đi tắm rửa ngủ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ở phòng khách ngồi trong chốc lát, liền cũng về đến phòng nghỉ ngơi. Lão bà, người đi tắm trước, ta đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa có hay không đạp chăn mền tương đương. Tô Trần nhỏ giọng nằm ở Nhan Băng tuyết bên tai nói ra. Ừm, ân tương đương. Nhan băng tuyết mỉm cười gật gật đầu. Liền đi tắm rửa. Tô Trần nhẹ nhàng đẩy ra hai cái tiểu gia hỏa cửa phòng. Phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ say ngọt. Khuôn mặt nhỏ ba ba thật chọc người đau. Đặc biệt là Nhạc Nhạc vẫn là duy trì tốt đẹp thói quen. Giường của hắn vĩnh viễn là không cần đắp chăn cái chủng loại kia. Đoàn Đoàn đâu? Đoạn thời gian trước ngủ còn không phải thành thật. Ưa thích đá chăn mền. Hôm nay A ngược lại là ngủ được thành thật. Đem chăn đắp rất tốt. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hôn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Liền rón rén đi ra ngoài. Tô Trần đi tiến gian phòng. Nhìn qua trên bàn sách quen thuộc ảnh chụp. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người nào nghĩ đến một năm trôi qua đi. Lão bà của mình. Hai tử. Nhà. Tiền giấy. Sự nghiệp đều có. Giống như là bị thượng đế quyến cố con cưng. Nhan băng tuyết mặc lấy một bộ trắng noãn áo choàng tắm đi ra. Bốc hơi hơi nước. Da thịt trắng nõn. Tựa như nước trong da phủ dung. Thiên nhiên qua điêu khắc giống như mỹ lệ. Lão bà. Người ngồi lại đây. Ta cho ngươi thổi tóc đi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm, ân tương đương, Nhan băng tuyết nhẹ nhàng đi tới. Tô Trần đem máy sấy cắm điện vào. Đem Nhan băng tuyết trên tóc tắm mũ gỡ xuống. Hai tay nhẹ nhàng kéo lại thổi phồng tóc cho nàng thổi tóc. Nhan băng tuyết chú ý tới trên mặt bàn ảnh chụp. Cầm lấy ảnh chụp, nhìn lấy trong tấm ảnh đẹp trai bức người lão công. Hỏi, lão công. Tấm hình này là ngươi lúc học trung học đập sao? Tô Trần gật gật đầu. Nói ra, đúng nha, khi đó vẫn là một cái trẻ người non dạ bé trai. Nhan băng tuyết cười trêu chọc nói. Cái kia như thế gương mặt đẹp trai. Không thiếu nữ hài tử truy ngươi đi tương đương, lão bà. Nhưng là các nàng đều không đủ để cho ta động dung. Chỉ có ngươi. Gặp ngươi về sau ta liền biết ngươi là cái kia ta truy tầm cả đời cái kia nàng tương đương. Tô Trần lại là một đợt tình thoại trêu chọc Nhan băng tuyết thật sự là xuân tâm dập dờn. Một mặt thiếu nữ ngượng ngùng. Tại trong tình yêu nữ nhân, luôn luôn dễ dàng bị loại này thâm tình lời nói cảm động. Tốt, lão bà đã đem tóc làm khô. Lão bà nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay bôn ba một ngày. Ta đi tắm rửa tương đương, Tô Trần hai tay khoác lên Nhan băng tuyết trên vai. Thân ảnh của hai người làm nổi bật tại bên cạnh bàn cái gương nhỏ bên trong. Ngày thứ hai cũng là tiết nguyên đán. Tiết nguyên đán ngày này tiểu trấn phi thường náo nhiệt. Từng nhà giết gà làm thịt dê. Chuẩn bị bàn dài yến. Chúc mừng ngày hội, Tô Trần người một nhà cũng đang làm trưởng bàn yến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều đâu vào đấy chuẩn bị. Trần Trần, băng tuyết cái này rửa sạch, thì để ở chỗ này là có thể. Các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, hiếm thấy một kỳ nghỉ. Tô mẹ ân cần nói ra, mẹ, chúng ta không mệt, không có việc gì tương đương, Nhan băng tuyết cười hồi đáp. Đúng nha, mẹ, chúng ta đem những này nguyên liệu nấu ăn rửa sạch đi. Rất nhanh tương đương, Tô Trần nói ra, ma ma ba ba, cái gì là bàn dài yến nha? Cũng là tại một cái bàn rất dài phía trên ăn cơm không? Đoàn Đoàn hiếu kỳ ngồi xổm ở Tô Trần cùng Nhan băng tuyết bên cạnh cầm trong tay một cái tiểu mao. Câu hỏi, bàn dài yến nha, chính là chúng ta tất cả các hàng xóm láng giềng. Mỗi một ngôi nhà bên trong chuyển ra một cái bàn cùng hai tấm ghế dài. Chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn. Sau đó ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tô Trần kiên nhẫn giải thích nói. Cái kia ba ba mỗi người trong nhà đều muốn chuyển ra một cái bàn. Cái kia chẳng lẽ có thể bày một cái thật dài cái bàn. Cái kia trong nhà của chúng ta đều bày không đến nha. Đoàn Đoàn nắm lấy cái đầu nhỏ nói ra. Đúng nha, cho nên nói chúng ta muốn đi trên đường ăn cơm u. Chúng ta trên đường bày một hàng dài. Vây tại một chỗ ăn lẩu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hôm nay khí trời cũng đặc biệt tốt. Đêm qua phía dưới một chút tiểu tuyết, hôm nay ra mặt trời, tuyết hoa đều bị phơi hóa, nhiệt độ cũng có chỗ tăng trở lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.